Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2222, lại xuất hiện cương thi. Vạn Phong lão gia tử hướng phía chúng ta vẫy vẫy tay. Mấy người chúng ta liền bước nhanh tới, mấy người các ngươi tiểu bằng hữu vốn là không dùng qua đến. Vẫn là lão phu để ngươi ra ra đem các ngươi mấy cái kêu đến. Lần này chính là vất vả các ngươi. Ta đại biểu này Hồng Diệp Quỷ Cốc bốn phía ở lại lão bách tính cảm ơn các ngươi. Các ngươi lần này thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí. Vạn lão gia tử nói. Vạn Phong lão gia tử vẫn là thế hệ trước đại lãnh đạo. Tâm hệ bách tính tuyệt đối là thật sự tốt lãnh đạo. Cái này tuyệt đối không thể chê. Lập tức ta vừa chắp tay cười nói. Vạn lão tiền bối chính là khách khí, thân là người giang hồ, này tà vật làm loạn, chúng ta lẽ ra rút đao tương trợ, cũng coi là tận chính mình bản phận. Vạn Phong lão gia tử mười phần thưởng thức nhẹ gật đầu. Lại nói, không sai, tốt một cái tận bản phận, xem ra lão phu là muốn vì các ngươi làm chút gì, cho các ngươi một cái thân phận mới là... Như vậy về sau hành tẩu giang hồ cũng thuận tiện rất nhiều. Có thể miễn đi một ít phiền toái không cần thiết. Vạn lão tiền bối, ngài là muốn chúng ta gia nhập tổ điều tra đặc biệt. Hòa thượng phá giới nhịn không được hỏi. Là, cũng không phải, như vậy nói với các ngươi đi. Lão phu có thể làm chủ, cho các ngươi một cái tổ điều tra đặc biệt thân phận. Bất quá các ngươi đừng hiểu lầm. Lão phu cũng không có làm khó ý của các ngươi, cho các ngươi cái thân phận này, là muốn cho các ngươi về sau hành tẩu giang hồ thuận tiện một ít. Cũng coi là tổ điều tra đặc biệt cố vấn đi. Tất nhiên, đây hết thảy toàn bộ từ chính các ngươi quyết định. Về sau tổ điều tra đặc biệt sự tình, các ngươi có thể tham dự cũng có thể không tham dự. Tất cả đều quyết định bởi cho các ngươi chính mình. Vạn lão tiền bối nói, vậy ý của ngài là muốn cho chúng ta làm quan đi. Kia là quan lớn gì a? Hòa thượng phá giới nhãn tình sáng lên, hỏi lần nữa, vạn lão gia tử cười ha ha, nói, như là mấy người các ngươi, đều là có đại người có bản lĩnh, quan cấp đối các ngươi tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nói như vậy, ta cho các ngươi thân phận thuộc về tổ điều tra đặc biệt nhân viên ngoài biên chế. Nhưng là không nhận tổ điều tra đặc biệt người quản hạt. Bất quá thân phận của các ngươi lại là tổ điều tra đặc biệt nhân viên. Cũng có thể điều động tổ điều tra đặc biệt người làm việc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Không đợi ta cân nhắc chu toàn. Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên một bước. Cười nói. Vạn lão tiền bối một phen tâm ý, chúng ta những này là tiểu bối đành phải thu nhận, chúng ta đều là sững sờ, nhìn về phía Lý Bán Tiên, gia hỏa này là cái nhân tinh, cân nhắc so với chúng ta chu toàn, chúng ta nhìn hắn đều đáp ứng xuống, tự nhiên không có chuyện gì để nói. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, nói, vậy được rồi, đã như vậy, chờ chuyện này lắng lại sau. Lão phu tiện tay đi đốc thúc chuyện này. Kỳ thật, Vạn Phong lão gia tử cho chúng ta như vậy một cái thân phận khẳng định cũng không phải cho không. Đừng nhìn là treo một cái hư danh. Về sau tổ điều tra đặc biệt nếu là gặp được cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Cùng chúng ta mấy ca nói một tiếng. Chúng ta cũng khẳng định mất mặt Vạn lão gia tử mặt mũi. Tất nhiên là muốn đi. Mà Lý Bán Tiên sở dĩ một lời đáp ứng, cũng là cho chúng ta chính mình một cái thuận tiện, này gọi hai bên đều thu lợi. Chúng ta bên này đang nói, Trương Tĩnh Trương cục trưởng đột nhiên tiến lên một bước, nói, lão lãnh đạo, ngài cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Nơi này cương thi cho bình, không biết nơi khác còn có hay không cương thi? Vạn Phong lão gia tử trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, rừng trong này có hay không còn khó nói. Lúc trước tư liệu lịch sử thượng ghi chép nơi này là một chỗ vạn nhân khanh. Có đôi khi cũng chưa chắc, thời cổ người nha, đều thích khoa trương một chút. Có đôi khi 10 vạn quân đội cũng dám nói mình là 100 vạn. Lý Bạch còn làm thơ cái gì phi lưu trực hạ tam thiên xích. Kỳ thật có một cái 100 mét cao thác nước cũng không tệ rồi. Lão Phu cảm thấy nơi này cương thi hẳn là quét không sai biệt lắm. Còn lại ngày mai ban ngày chúng ta tại cẩn thận quét một lần. Nhìn xem còn có hay không không có quét sạch sẽ. Hiện tại chúng ta về trước đi. Đại gia hỏa bận rộn hồi lâu. Cũng nên hảo hảo ngừng lại. Ta bộ xương già này cũng mệt mỏi quá sức. Nói, Vạn Phong lão gia tử phất phất tay. Ra hiệu Trương cục trưởng nhanh lên chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức liền muốn khải hoàn hồi chiều. Thế nhưng là trong lòng ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Luôn cảm giác còn muốn xảy ra chút gì tựa như. Bất quá xem hiện tại hết thảy đều bình tĩnh lại dáng vẻ. Có lẽ là ta đi nghĩ nhiều. Tiếp xuống, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn lên. Có chút vừa rồi người chết trận cũng đều gom lại với nhau. Bên kia máy xúc cũng bắt đầu khởi công. Dự định đem moi ra cái hố to này cho lần nữa lấp đầy. Lúc này, một bên Bạch Triển đột nhiên vỗ một cái bờ vai của ta. Hơi nghi hoặc một chút nói. Tiểu cửu ca, ta nhớ được chúng ta tới này mảnh rừng thời điểm. Nhạc Cường gọi điện thoại tới. Nói là đã đến nơi đó huyện thành. Lão Lưu cũng đi đón hắn. Làm sao thời gian dài như vậy? Chúng ta đều không nhìn thấy Nhạc Cường cùng vợ hắn tới. Khá lắm, chúng ta đều vội vàng làm xong. Tiểu tử này lại tới là dự định uống khánh công rượu sao? Bạch Triển nói nhắc nhở đám người. Đúng vậy a, Nhạc Cường nói là muốn tới. Làm sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Cái này khiến chúng ta cảm thấy có chút kỳ quái. Chu Nhất Dương nói cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Điện thoại này vừa lấy ra, còn chưa kịp bấm, đột nhiên một trận nhi đông đúc tiếng súng vang lên, dọa Chu Nhất Dương tay khẽ run rẩy, điện thoại hơi kém rơi trên mặt đất. Ta dựa vào, người nào mở súng, tình huống như thế nào? Chu Nhất Dương có chút sợ hãi hướng phía nổ súng phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa Vạn Phong lão gia tử mấy người cũng đều có chút chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vạn Phong lão gia tử trầm giọng hỏi. Không bao lâu sau công phu, có một cái tổ điều tra đặc biệt vội vội vàng vàng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Một mặt kinh hoàng nói. Vạn lão, không tốt, rừng trong này lại xuất hiện cương thi. Rất nhiều. Theo bốn phương tám hướng đem chúng ta cho bao vây. Nghe được người này như vậy nói chuyện, trong lòng mọi người không khỏi tất cả giật mình. Hướng phía bốn phía nhìn, nhưng thấy kia rừng phong bên trong cây cối nhao nhao lắc lư không thôi. Từng mảng lớn loài chim nhận lấy kinh hãi, nhao nhao hướng phía nơi xa bay đi. Có bao nhiêu cương thi? Trương Tĩnh liền vội vàng hỏi. Không biết, nhiều lắm. Cái này cũng không pháp chế kế. Đen nghịt một mảnh. Bốn phương tám hướng đều có. Có người thấy được đồng giáp thi cùng ngân giáp thi. Chúng ta bị cương thi bao vây. Người kia lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu lại nói. Vừa rồi Vạn lão còn nói cổ nhân đang hư trương thanh thế. Nơi này căn bản cũng không có táng nhiều người như vậy. Lần này tốt. Lời còn chưa nói hết. Liền lại xuất hiện rất nhiều cương thi ra tới. Không nên kinh hoàng. Đem tất cả mọi người tập trung đến một chỗ. Nhanh lên cùng Ngô Chính Dương liên hệ. Làm hắn hướng bên này tăng phái số lớn cao thủ tới. Chúng ta trước ngăn cản một trận. Vạn Phong lão gia tử trầm giọng nói. Tốt tốt tốt. Ta lập tức cùng Ngô cục trưởng gọi điện thoại. Trương Tĩnh cũng có chút kinh hoàng nói. Giống khi nói chuyện. Từ rừng trong đột nhiên liền đụng tới mười mấy bộ thiết giáp thi. Liền hướng phía chúng ta bên này trùng sát đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,